Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 739, 739, chương 776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, khốn nạn, sao anh dám làm vậy với tôi? Anh, cậu hai Dương Bằng choáng váng vì cái tát vào đầu. Chỉ là anh ta vừa thốt ra khỏi miệng thì chát, lại là một cái tát vào mặt. Cái tái này vô cùng mạnh, đột nhiên khiến da mặt nứt ra, máu chảy ròng ròng. Nhà họ Dương các người rất trâu bò sao? Chát, cả nhà anh vừa mới quỳ lạy tôi xong. Chát, anh trai anh chết rồi. Ba anh thì quỳ. Chát, giờ khắc này, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người sững sờ xuất hiện. Có một tia lạnh lẽo trong mắt Lâm Thiệu Huy. Ba tay của anh vung ra hết cái tát này đến cái tát khác. Liên tục tát vào mặt của cậu hai Dương Bằng. Ngay lập tức đã tát Dương Bằng đi thẳng từ góc này sang góc khác như một quả bóng. Máu đỏ tươi liên tục chảy ra trên mặt Dương Bằng. Toàn bộ khuôn mặt của anh ta, từ bầm tím đến ửng đỏ, từ đỏ bừng đến sưng tấy, rồi cuối cùng là da thịt bong chóc. Gần như chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt của cậu hai Dương Bằng đã biến thành vẻ máu thịt be bét, thể thảm đến cực điểm. Chát, khi đó lạ thêm một cái tát khác vào mặt. Anh tát vào mặt Dương Bằng một cách dữ dội và xương gò má của Dương Bằng đột nhiên nứt ra. Cả người giống như chó chết, mạnh mẽ ngồi phịch trên mặt đất. Chấn động, cảnh tượng này quá khiến người ta chấn động rồi. Từ lúc Dương Bằng hung hăng càn quấy bay xa, cho đến bây giờ bản thân Dương Bằng bị Lâm Thiệu Huy đánh bay cũng chỉ mất vài phút. Không ai có thể tưởng tượng được Lâm Thiệu Huy dã man như thế nào. Trong vài phút, hơn một chục tên côn đồ bị tiêu diệt, mà Dương Bằng bị đánh như một con chó chết. Tí tách, từng hạt máu nhỏ xuống đất dọc theo má Dương Bằng. Anh ta hoàn toàn choáng váng. Anh ta có vẻ đình trệ, ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt đầy bối rối và ngơ ngác. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Tố Y chỉ cảm thấy da đầu tê dại một lúc. Cô run rẩy nói với Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy. Anh đánh anh ta thê thảm như vậy, thật sự không có chuyện gì sao? Trong mắt Bạch Tố Y hiện lên một tia lo lắng. Không chỉ có cô mà sau khi nghe điều này, lại nghĩ đến lực lượng sau lưng của Dương Bằng, Thẩm Thái Công, Thẩm Kiến và con trai của ông ta. Cả hai vợ chồng Bạch Tuấn Sơn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Xong rồi, đánh Dương Bằng, nhưng mà sau lưng anh ta vẫn còn có Dương Thiên Vũ và toàn bộ nhà họ Dương. Điều này cũng có nghĩa là thay vì giải quyết vấn đề, Lâm Thiệu Huy đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nghĩ đến đây thì sắc mặt của Thẩm Kiến và những người khác thậm chí còn nhợt nhạt hơn. Cộc cộc cộc, mà ngay khi Thẩm Kiến và những người khác muốn đổ lỗi cho Lâm Thiệu Huy, thì có tiếng bước chân dồn dập và giọng nói mừng như điên. Ha ha ha, Bạch Tố Y, thật tuyệt. Cuối cùng anh cũng tìm được người có thể giúp em rồi. Cậu Điền đã nói rồi, anh ta sẽ xem xét giúp em giải quyết chuyện này. Hà, theo giọng nói vui vẻ này nhìn lại thì bóng dáng của Trương Viễn đã xuất hiện ở cửa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng bệnh, những người cây la thảm thiết trên mặt đất và khuôn mặt đầy máu của cậu hai Dương Bằng vẫn đang bối rối và uể oải. Trương Viễn hoàn toàn chết lặng. Cậu hai bị đánh, Trương Viễn mạnh mẽ nuốt nước bọt một cái. Nhất là sau khi nhìn thấy bộ dạng cực kỳ thống khổ của Dương Bằng, anh ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo dọc theo lòng bàn chân đi thẳng lên trán. Lâm Thiệu Huy, anh đã làm điều này. Trương Viễn quay đầu lại nhìn Lâm Thiệu Huy, người như nhìn thấy ma quỷ, đầy kinh hoàng và sợ hãi. Cách Trương